Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 473, chương 193, Uchiha âm u, leng keng, ký chủ thành công cầm thú một gã nữ học sinh, hệ thống thưởng cho trong tính toán, Mitarashi Anko thể thuật trưởng thành độ, 110, nhẫn thuật trưởng thành độ, 120, ảo thuật trưởng thành độ, 90. Tâm linh trưởng thành độ 90, giác tỉnh tư chất, chiến đấu thiên tài, nhậm chức chức nghiệp, chiến đấu đại sư, đối với ký chủ giáo sư tính ỷ lại, 70, phá được Minai tuổi tác, 14, thu được 40% thưởng cho thêm được, dạy học thời gian, 3 năm, tính đặc thù thành tựu, đẩy tới không cam lòng trạng thái học sinh, thu được 100% thưởng cho thêm được. Học sinh chủ động vì ngươi tìm kiếm dưới một cái mục tiêu. Thu được 50% thưởng cho thêm được. Một đoạn lớn hệ thống không ngừng đổi mới. Sau đó ở Si Phong vẻ mặt thần thanh khí sảng phía dưới. Tổng hợp lại trưởng thành đánh giá. A cộng cấp, tiếp lấy còn có hồng. Leng keng, ký chủ thành công cầm thú một gã nữ học sinh. Hệ thống thưởng cho trong tính toán. Yuhi Kurenai thể thuật trưởng thành độ 100, nhẫn thuật trưởng thành độ 90, ảo thuật trưởng thành độ 120, tâm linh trưởng thành độ 100, giác tỉnh tư chất, ngụy nhân thê, nhậm chức chức nghiệp, ảo thuật đại sư, đối với ký chủ giáo sư tính ỷ lại 90, phá được Minai tuổi tác 17, không có thể thu được thưởng thêm được, dạy học thời gian 2 năm, tính đặc thù thành tựu. Đẩy đệ một cô thiếu nữ, thu được 10% thưởng cho thêm được, học sinh tinh khí thần đồng thời phi thiên, thu được 30% thưởng cho thêm được, một đoạn lớn hệ thống không ngừng đổi mới, tổng hợp lại trưởng thành đánh giá, A cấp, không thể không nói, Si Phong tuyệt đối là một cái tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn Lolicon. Tuy là sau khi lớn lên Sunet rất đẹp, vóc người đẫy đà. Tuy là sau khi lớn lên Kushina sức sống bắn ra bốn phía. Am hiểu cầm cộng đánh lâu. Tuy là sau khi lớn lên Mei Terumi phong tư sặc sỡ. Mị thái hàng vạn hàng nghìn. Thế nhưng để cho Si Phong kích động. Vẫn là đệ nhất người mới thay người cũ. Nhìn tiểu loli cái kia trắng nõn da thịt. Vô cùng mịn màng. Nhìn tiểu loli non nớt mê ly. Nhìn tiểu loli cái kia một bộ muốn khóc lên biểu tình giản một mạch làm cho không người nào có thể chịu được a. Bất quá với ăn khá hơn rồi, cũng muốn thay đổi khẩu vị. Hồng bị đẩy niên kỳ có thể nói là Si Phong mấy cái trong hàng đệ tử lớn nhất. Đương nhiên, đây là bởi vì thu đồ đệ thời điểm niên kỳ liền đại hơi có chút. Bất quá đó cũng là thiếu nữ a. Thiếu nữ a. Ở Si Phong thủ hạ có thể chừa lại tới một cô thiếu nữ không dễ dàng a. Đang ở Si Phong hưởng hết tề nhân chi phúc đồng thời. Uchiha bộ tộc cũng ở nhảy cẫng hoan hô lấy. Không hổ là Itachi thiếu gia. 7 tuổi liền lấy ninja trường học đệ nhất danh tốt nghiệp. Tạ Uchiha nhất tộc huyết mạch bên ngoài phi nhi đùa giỡn. Tráng Kazuya Tạ Uchiha bộ tộc. Fugaku đại nhân có người kế tục a. Cho ta Uchiha bộ tộc nghìn năm phồn vinh. Cho ta Uchiha bộ tộc nghìn năm phồn vinh. Cuối cùng, dĩ nhiên có dơ ly rượu lên. Vui mừng không thể tự kiềm chế. Đây cũng là bởi vì Uchiha bộ tộc bị áp chế thật sự là quá lâu. Hơn nữa, hầu như mỗi một thời đại đều có càng hơn Uchiha nhất tộc người xuất hiện. Kính cái kia đệ nhất Si Phong lực áp quần hùng. Fugaku đệ nhất Minato lực lượng mới xuất hiện. Hiện tại đến Itachi thế hệ này, rốt cuộc bọn họ có thể dương mi thổ khí. Hừ hừ, có thể theo chúng ta Itachi so cũng chỉ có Hatake Kakashi một người mà thôi. Còn lại đều là rác rưởi. Mà Kakashi, hành, cầm chúng ta một cái không biết điều tộc nhân đưa tặng Seragon mới thành danh gia hỏa. Nếu quả như thật không biết điều chặn ta Uchiha nhất tộc đường. Như vậy thì đừng trách chúng ta Uchiha bộ tộc dạy ngươi như thế nào sử dụng con mắt. Một cỗ sao động ở Uchiha bộ tộc sau đó chảy xuôi. Bọn họ thật sự là bị đè nén lâu lắm quá lâu. Ngay từ đầu kính ở thời điểm hoàn hảo, hắn dựa thực lực cá nhân chế trụ Fugaku phụ thân, Uchiha cao giới. Nhưng mà kính chết, Fugaku chỉ có thể miễn cưỡng khống chế Uchiha cái này một chiếc xe ngựa. Để hắn tận lực bảo trì ở vững vàng đường hàng không bên trên. May mà Fugaku cùng Minato giữa cảm tình không sai. Fugaku nỗ lực khống chế Uchiha. Minato cũng nỗ lực một chút nghĩ biện pháp đem Uchiha dung hợp tiến đến. Nhưng là chung quy không có một chút an toàn. Ai, sợ rằng ngày mai đều sẽ có người tới tìm ta. Hy vọng ta để Itachi bái nhập Minato môn hạ. Sau đó chậm rãi chống đỡ hắn trở thành đệ ngũ Hokage. Fugaku thở dài. Hắn càng là so với còn lại người biết càng nhiều hơn một chút. Tỉ như, Itachi nguyên vốn có thể sớm hơn tốt nghiệp. Thế nhưng bị hắn gắng gượng áp chế đến rồi hiện tại. Không áp chế được. Cộng thêm phía trước càng có một càng thiên tài Kakashi. Hắn mới để cho Itachi tốt nghiệp. Hành, Uchiha nhất tộc người ngu. Khó có được không thể cầm lấy phi tiêu. Tranh thủ lợi ích của mình sao? Một tiếng hừ lạnh. Từ sau lưng hắn truyền ra. Người nào? Fugaku chợt quay đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.